Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát xuất sanh quảng đại hỷ quang minh này, như chư đại Bồ Tát thân cận cúng dường tất cả chư Phật, vào biển nhất thiết trí đại nguyện, viên mãn những nguyện hải của chư Phật, được trí chủng mãnh nơi một Bồ Tát địa vào khắp tất cả Bồ Tát địa hải, được thanh tịnh nguyện nơi một Bồ Tát hạnh vào khắp tất cả Bồ Tát hạnh hải, được tự tại lực nơi một Bồ Tát giải thoát môn vào khắp tất cả Bồ Tát giải thoát môn hải. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, trong đạo tràng này có một dạ thần tên là Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sanh. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào giáo hóa chúng sanh, khiến đến vô thượng Bồ Đề, thế nào nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, thế nào thừa sự tất cả Như Lai, thế nào tu hành tất cả Phật Pháp. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân dạ thần, hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Thiện tài đến chỗ dạ thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sanh, thấy dạ thần này ở trong đại chúng, ngồi tòa sư tử Phổ Hiện Nhất Thiết Cung Điện Mani Vương Tạng, lưới Mani Bủ che phía trên. Dạ thần này hiện thân nhật nguyệt tinh tú ảnh tượng, hiện thân tùy tâm chúng sanh khiến tất cả đều thấy, hiện thân đồng hình tướng của tất cả chúng sanh, hiện thân sắc tướng hải rộng lớn vô biên, hiện thân khắp tất cả quay nghi, hiện thân thị hiện khắp mười phương, hiện thân điều phục khắp tất cả chúng sanh, hiện thân dẫn thần thông quảng đại nhanh chóng, hiện thân lợi ích chúng sanh chẳng dứt, hiện thân thường đi trên hư không để làm lợi ích, hiện thân đảnh lễ tại chỗ tất cả Phật, hiện thân tu tập tất cả thiện căn, hiện thân thọ trì Phật Pháp chẳng quên, hiện thân thành mãn đại nguyện Bồ Tát, hiện thân quang minh sung mãn mười phương, hiện thân pháp đăng khắp dứt tối tâm thế gian, hiện thân tịnh trí biết pháp như quyển, hiện thân pháp tánh xa lìa trần nhiễm, hiện thân phổ trí chiếu pháp rõ ràng, hiện thân rốt ráo không khổ không nóng, hiện thân kiên cố chẳng bị ngăn trở phá hoại, hiện thân Phật lực vô sở trụ, hiện thân vô phân biệt ly nhiễm, hiện thân pháp tánh bổn thanh tịnh. Thiện tài thấy Phật sát di trần số thân sai biệt như vậy, liền nhất tâm đảnh lễ, mọc đầu dây lâu, mới đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng. Nơi thiện tri thức phát khởi mười tâm, một là nơi thiện tri thức sanh tâm đồng với mình, vì làm cho mình siêng năng làm xong pháp trợ đạo nhất thiết trí. Hai là nơi thiện tri thức sanh tâm thanh tịnh tự nghiệp quả, vì thân cận cúng dường sanh thiện căn. Ba là nơi thiện tri thức sanh tâm trang nghiêm Bồ Tát hạnh, vì khiến tôi có thể mau trang nghiêm tất cả Bồ Tát hạnh. Bốn là nơi thiện tri thức sanh tâm thành tựu tất cả Phật Pháp, vì dạy dỗ tôi tu hành đạo hạnh. Năm là nơi thiện tri thức sanh tâm năng sanh, vì có thể sanh pháp vô thượng cho tôi. Sáu là nơi thiện tri thức sanh tâm xuất ly, vì khiến tôi tu hành những hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát mà xuất ly. Bảy là nơi thiện tri thức sanh tâm tròn đủ tất cả phước trí, vì khiến tôi chứa nhóm những pháp lành. Tám là nơi thiện tri thức sanh tâm tăng trưởng, vì khiến tôi tăng trưởng nhất thiết trí. Chín là nơi thiện tri thức sanh tâm đầy đủ tất cả thiện căn, vì khiến tôi được viên mãn chí nguyện. Mười là nơi thiện tri thức sanh tâm thành xong lợi ích lớn, vì khiến tôi tự tại an trụ tất cả Bồ Tát Pháp, được thành đạo nhất thiết trí, được thành tất cả Phật Pháp. Thiện tài phát mười tâm này rồi, thời được Phật sát di trần số đồng hành với dạ thần cùng chư Bồ Tát, những là đồng niệm chỉ tâm thường ghi nhớ thập phương tam thế tất cả chư Phật, đồng huệ vì phân biệt quyết rõ tất cả pháp hải sai biệt môn, đồng xu hướng vì có thể chuyển tất cả diệu pháp luân của chư Phật Như Lai, đồng giác ngộ vì dùng trí khắp hư không vào khắp tất cả ba thế gian, đồng căn vì thành tựu Bồ Tát thanh tịnh quang minh trí huệ căn, đồng tâm vì khéo tu tập được công đức vô ngại trang nghiêm tất cả Bồ Tát đạo, đồng cảnh vì chiếu khắp cảnh sở hành của chư Phật, đồng chứng vì được nhất thiết trí chiếu thiệt tướng hải tịnh quang minh, đồng nghĩa vì có thể dùng trí huệ biết tánh chân thiệt của tất cả pháp, đồng dũng mãnh vì có thể phá hoại tất cả núi chướng ngại, đồng sắc thân vì tùy chúng sanh tâm mà hiện thân, đồng lực vì cầu nhất thiết trí chẳng thối chuyển, đồng vô úy vì tâm thanh tịnh như hư không, đồng tinh tấn vì trong vô lượng kiếp thực hành Bồ Tát hạnh không mỏi lười, đồng biện tài vì được pháp vô ngại trí quang minh, đồng vô đẳng vì thân tướng thanh tịnh siêu thế gian, đồng ái ngữ vì làm cho tất cả chúng sanh đều hoan hỷ, đồng diệu âm vì diễn nói khắp tất cả pháp môn, đồng mãn âm vì tất cả chúng sanh tùy theo loài mà đều hiểu, đồng tịnh đức vì tu tập công đức thanh tịnh của Như Lai, đồng trí địa vì lãnh thọ pháp luân nơi tất cả Phật, đồng phạm hạnh vì an trụ cảnh giới của tất cả Phật, đồng đại từ vì niệm niệm che khắp tất cả quốc độ chúng sanh hải, đồng đại bi vì khắp mưa pháp vũ thấm nhuần tất cả chúng sanh, đồng thân nghiệp vì dùng phương tiện hạnh giáo hóa tất cả chúng sanh, đồng ngữ nghiệp vì dùng tùy loại âm diễn nói tất cả pháp môn, đồng ý nghiệp vì nhiếp khắp chúng sanh để trong cảnh giới nhất thiết trí, đồng trang nghiêm vì nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, đồng thân cận vì có Phật xuất thế đều gần gũi, đồng khuyến thỉnh vì thỉnh tất cả Phật chuyển pháp luân, đồng cúng dường vì thường thức cúng dường tất cả Phật, đồng giáo hóa vì điều phục tất cả chúng sanh, đồng quang minh vì chiếu rõ tất cả pháp môn, đồng tam muội vì biết khắp tất cả tâm chúng sanh, đồng sung mãn cùng khắp vì dùng sức tự tại sung mãn tất cả Phật độ tu những công hạnh, đồng trụ xứ vì an trụ đại thần thông của chư Bồ Tát, đồng quyến thuộc vì tất cả Bồ Tát đồng ở chung, đồng nhập xứ vì vào khắp chỗ vi tế của thế giới, đồng tâm lự vì biết khắp tất cả những Phật sát, đồng qua đến vì vào khắp tất cả Phật sát hải, đồng phương tiện vì đều hiện tất cả những Phật sát, đồng siêu thắng vì nơi những Phật sát đều vô tỷ, đồng bất thối vì vào khắp mười phương không chướng ngại, đồng phá ám vì được tất cả Phật thành Bồ Đề trí đại quang minh, đồng vô sanh nhẫn vì nhập tất cả Phật chúng hội hải, đồng cùng khắp vì cung kính cúng dường chư Như Lai trong bất khả thuyết cõi khắp tất cả những Phật sát vọng, đồng trí chứng vì biết rõ những pháp bôn hải, đồng tu hành vì thuận hành tất cả những pháp môn, đồng mong cầu vì nơi pháp thanh tịnh rất thích muốn, đồng thanh tịnh vì hợp Phật công đức mà trang nghiêm thân khẩu ý, đồng diệu ý vì trí biết rõ tất cả pháp, đồng tinh tấn vì khắp nhóm tất cả thiền căn, đồng tịnh hạnh vì thành mãn tất cả Bồ Tát hạnh, đồng vô ngại vì rõ biết tất cả pháp đều vô tướng, đồng thiện xảo vì trí tự tại trong tất cả pháp, đồng tùy lạc vì tâm chúng sanh mà hiện cảnh giới, đồng phương tiện vì khéo tu tập tất cả điều nên tập, đồng hộ niệm vì được tất cả Phật hộ niệm, đồng nhập địa vì được vào tất cả Bồ Tát địa, đồng sở trụ vì an trụ tất cả Bồ Tát vị, đồng ký biệt vì tất cả chư Phật thọ ký cho, đồng tam muội vì trong một sát na vào khắp tất cả muôn tam muội, đồng kiến lập vì thị hiện những Phật sự, đồng chánh niệm vì chánh niệm tất cả cảnh giới môn, đồng tu hành vì tận vĩ lai kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, đồng tịnh tính vì rất mến thích vô lượng trí huệ của Đức Như Lai, đồng xả ly vì diệt trừ tất cả những chướng ngại, đồng trí bất thối vì trí huệ đồng với chư Như Lai, đồng thọ sanh vì ứng hiện thành thục các chúng sanh, đồng chỗ an trụ vì an trụ môn phương tiện nhất thiết trí, đồng cảnh giới vì nơi pháp giới cảnh được tự tại, đồng vô y vì dứt hẳn tâm sở y, đồng thuyết pháp vì đã nhập trí bình đẳng của các pháp, đồng siêng tu thường được chư Phật hộ niệm, đồng thần thông vì khai ngộ chúng sanh kiến tu tất cả Bồ Tát hạnh, đồng thần lực vì có thể nhập thập phương thế giới hải, Đồng Đà La Ni vì chiếu khắp tất cả tổng trì hải, Đồng Pháp Bí Mật vì biết rõ diệu pháp môn trong tất cả Tu Đa La, Đồng Pháp Thậm Thâm vì hiểu tất cả pháp như hư không, Đồng Quang Minh vì chiếu khắp tất cả thế giới, Đồng Ưa Thích vì tùy tâm chúng sanh mà khai thị khiến họ hoan hỷ, Đồng Chấn Động vì các chúng sanh hiện thần thông lực động khắp tất cả cõi mười phương, Đồng Chẳng Luống Uổng vì thấy nghe nghĩ nhớ đều làm cho tâm được điều phục, Đồng Xuất Ly vì đầy đủ tất cả những đại nguyện hải thành tựu mười trí lực của Như Lai, Thiện Tài Đồng Tử Quán Sát chủ dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sanh, phát khởi mười tâm thanh tịnh được Phật Sát Di Trần Số Đồng Bồ Tát hạnh như vậy, tâm càng thanh tịnh hơn, trịch dây áo phía hữu đảnh lễ chắp tay nói kệ rằng: Tôi phát ý kiên cố, chí cầu vô thượng giác, nay nơi thiện tri thức khởi tâm là chính mình, bởi thấy thiện tri thức hợp vô tận pháp lành, diệt trừ những tội nhơ, thành tựu quả bồ đề. Tôi thấy thiện tri thức tâm công đức trang nghiêm, tận trần kiếp vị lai. Riêng tu đạo Bồ Tát, tôi nhớ thiện tri thức nhiếp thọ lợi ích tôi, vì tôi mà thị hiện giáo pháp chánh chân thiệt, đóng bích các ác thú, mở bày đường nhân thiên, cũng chỉ đường đại trí của chư Phật đã thành. Tôi nghĩ thiện tri thức là Phật công đức tạng, niệm niệm hay xuất sanh, biển hư không công đức cho tôi ba la mật, thêm tôi phước vô tận, lớn tôi tịnh công đức, khiến tôi đội mão Phật. Tôi nghĩ thiện tri thức hay mãn đạo Phật trí, thệ nguyện thường y chỉ, viên mãn pháp bạch tịnh. Tôi do những sự này công đức đều đầy đủ, vì khắp các chúng sanh nói đạo nhất thiết trí, Đức Thánh là thầy tôi, cho tôi pháp vô thượng, vô lượng vô số kiếp chẳng báo được ơn Ngài. Nói kệ xong, Thiện Tài thưa rằng: Bạch Đại Thánh, xin vì tôi mà nói môn giải thoát này tên là gì? Ngài phát tâm đã được bao lâu? Chừng nào Ngài sẽ chứng vô thượng bồ đề? Dạ thần nói: Này thiện nam tử, môn giải thoát này gọi là giáo hóa chúng sanh, khiến sanh thiện căn. Vì ta thành tựu môn giải thoát này, nên ngộ tất cả pháp tự tánh bình đẳng vào nơi tánh chân thiệt của các pháp, chứng pháp vô y, bỏ rời thế gian, đều biết các pháp sắc tướng sai biệt, cũng có thể thấu rõ tánh của xanh vàng đỏ trắng đều chẳng thiệt, vẫn vô sai biệt mà hằng thị hiện vô lượng sắc thân nhũng là. Nhiều loại sắc thân, chẳng phải một sắc thân, vô biên sắc thân thanh tịnh, sắc thân tất cả trang nghiêm, sắc thân thấy khắp, sắc thân đồng tất cả chúng sanh, sắc thân hiện trước khắp tất cả chúng sanh, sắc thân quang minh chiếu khắp, sắc thân thấy không nhàm, sắc thân tướng hảo thanh tịnh, sắc thân chói sáng trời lìa những ác tướng, sắc thân thị hiện đại chủng mảnh, sắc thân rất khó được, sắc thân tất cả thế gian không che chướng được, sắc thân tất cả thế gian đồng tán dương vô tận, sắc thân niệm niệm thường quán sát, sắc thân thị hiện các thứ mây, sắc thân nhiều loại hình mạo và hiển sắc, sắc thân hiện vô lượng sức tự tại, sắc thân diệu quang minh, sắc thân tất cả tịnh diệu trang nghiêm, sắc thân tùy thuận thành thục tất cả chúng sanh, sắc thân tùy tâm mình thích thiện tiền điều phục, sắc thân không chướng ngại khắp chói sáng, sắc thân thanh không trượt quế, sắc thân đầy đủ trang nghiêm không hư hoại, sắc thân quang minh bất tư nghị pháp phương tiện, tất cả sắc thân không gì chối khuất được, sắc thân không tối phá được tất cả tối, sắc thân hợp tất cả pháp bạch tịnh, sắc thân biển công đức đại thế lực, sắc thân do nhân hạnh cung kính hở quá khứ mà sanh, sắc thân do tâm thanh tịnh như không sanh ra, sắc thân tối thắng quảng đại, sắc thân vô đoạn vô tận, sắc thân biển quang minh, sắc thân nơi tất cả thế gian đều bình đẳng không y tựa, sắc thân khắp mười phương vô ngại, sắc thân niệm niệm hiện những sắc tướng hải, sắc thân tăng trưởng tâm quan hỷ của tất cả chúng sanh, sắc thân nhiếp thủ chúng sanh hải, sắc thân nơi mỗi lỗ long diễn nói công đức hải của tất cả Phật, sắc thân làm thanh tịnh dục giải hải của tất cả chúng sanh, sắc thân quyết rõ tất cả pháp nghĩa, sắc thân không chướng ngại khắp soi sáng, sắc thân thanh tịnh sáng suốt khắp hư không, sắc thân phóng tịnh quang minh quảng đại, sắc thân chiếu hiện pháp vô cấu, sắc thân vô tỷ, sắc thân sai biệt trang nghiêm, sắc thân chiếu khắp mười phương, sắc thân tùy thời thị hiện ứng chúng sanh, sắc thân tịch tịnh, sắc thân diệt tất cả phiền não, sắc thân phước điền của tất cả chúng sanh, sắc thân tất cả chúng sanh thấy chẳng luống uổng, sắc thân sức trí huệ dũng mãnh cùng khắp vô ngại, sắc thân diệu dân hiện khắp thế gian đều nhờ lợi ích, sắc thân đầy đủ biển đại từ, sắc thân đại phước đức bủ sơn dương, sắc thân phóng quang minh chiếu khắp tất cả loài ở thế gian, sắc thân đại trí huệ thanh tịnh, sắc thân sanh chánh niệm cho chúng sanh, sắc thân tất cả bủ quang minh, sắc thân tạng sáng khắp, sắc thân hiện những tướng thanh tịnh thế gian, sắc thân cầu nhất thiết trí, sắc thân hiện di tiếu khiến chúng sanh phát khởi lòng tin thanh tịnh, sắc thân quang minh tất cả bủ trang nghiêm, sắc thân chẳng lấy chẳng bỏ tất cả chúng sanh, sắc thân không quyết định không rốt ráo, sắc thân hiện sức gia trì tự tại, sắc thân hiện tất cả thần thông biến hóa, sắc thân sanh nhà Như Lai, sắc thân xa lìa những ác khắp pháp giới hải, sắc thân hiện khắp trong đạo tràng chúng hội của tất cả Như Lai, sắc thân dùng đủ những sắc hải, sắc thân từ thiện hạnh lưu xuất, sắc thân tùy chỗ đáng quá độ mà thị hiện, sắc thân tất cả thế gian nhìn xem không chán, sắc thân những tịnh quang minh, sắc thân hiện tất cả tam thế hải, sắc thân phóng tất cả quang minh hải, sắc thân hiện vô lượng sai biệt quang minh hải, sắc thân siêu thế gian tất cả hương quang minh, sắc thân hiện bất khả thuyết nhật luân dân, sắc thân hiện quảng đại nguyệt luân dân, sắc thân phóng vô lượng tu di sơn diệu hoa dân, sắc thân xuất sanh những mây tràn hoa, sắc thân hiện tất cả bủ liên hoa dân, sắc thân nổi tất cả mây hương đốt khắp pháp giới, sắc thân rải mây tạng hương bột, sắc thân hiện thân đại nguyện của tất cả Như Lai, sắc thân hiện tất cả ngữ ngôn âm thanh diễn pháp hải, sắc thân hiện tượng Phổ Hiền Bồ Tát. Trong mỗi niệm hiện những sắc tướng thân như vậy, sung mãn mười phương, khiến các chúng sanh hoặc thấy, hoặc nhớ, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc nhân thân cận, hoặc được khai ngộ, hoặc thấy thần thông, hoặc thấy biến hóa, đều tùy tâm sở thích, liền được điều phục bổn nghiệp bất thiện an trụ nơi thiện hạnh. Này thiện nam tử, phải biết đây là do sức đại nguyện, do sức nhất thiết trí, do sức Bồ Tát giải thoát, do sức đại bi, do sức đại từ mà làm những sự như vậy. Này thiện nam tử, ta nhập môn giải thoát này, biết rõ pháp tánh không sai khác, mà có thể thị hiện vô lượng sắc thân. Mỗi thân thị hiện vô lượng sắc tướng hải, mỗi tướng phóng vô lượng quang minh dân, mỗi quang minh hiện vô lượng Phật độ, mỗi cõi hiện vô lượng Phật xuất thế, mỗi Phật hiện vô lượng thần thông lực khai phát thiện căn đời trước của chúng sanh. Kẻ chưa gieo thời khiến họ gieo, kẻ đã gieo thời làm cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thời làm cho thành thục. Trong mỗi niệm làm cho vô lượng chúng sanh chẳng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, như ngươi hỏi ta phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh đã bao lâu, ta thừa thần lực của Phật sẽ vì ngươi mà nói những nghĩa ấy. Này thiện nam tử, Bồ Tát Trí Luân xa rời tất cả cảnh giới sai biệt, chẳng nên đem những kiếp dài ngắn, rộng hẹp, nhiễm tịnh, nhiều ít trong sanh tử để phân biệt hiển bày. Tại sao vậy? Vì trí luân của Bồ Tát bổn tánh thanh tịnh, rời tất cả lưới phân biệt, siêu tất cả núi chướng ngại, tùy chỗ nên quá độ mà chiếu khắp. Này thiện nam tử, ví như mặt nhật không có ngày đêm, chỉ có lúc mọc gọi là ngày, lúc lặn gọi là đêm. Cũng vậy trí luân của Bồ Tát không có phân biệt, cũng không tam thế, chỉ tùy tâm hiện giáo hóa chúng sanh mà nói Bồ Tát ở kiếp trước kiếp sau. Này thiện nam tử, ví như mặt nhật ở không trung, bóng nó hiện trong tất cả bửu vật và trong nước, trong lặng của ao hồ sông biển. Chúng sanh đều thấy bóng mặt nhật, nhưng mặt nhật chẳng đến các chỗ ấy. Trí luân của Bồ Tát cũng vậy, ra khỏi biển hữu lậu, an trụ nơi không trung, Phật thiệt pháp tịch tịnh không có sở y, vì muốn hóa độ chúng sanh nên tùy loại thọ sanh trong các loài, mà thiệt ra thời không sanh tử, không nhiễm trước, không kiếp dài vắng, không tưởng phân biệt. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát rốt ráo rời tâm tưởng kiến chấp tất cả điên đảo, được chân thiệt kiến thấy pháp thiệt tánh, biết tất cả thế gian như mộng như huyễn, không có chúng sanh, chỉ do sức đại bi đại nguyện mà hiện ra trước chúng sanh để giáo hóa điều phục họ. Này thiện nam tử, ví như nhà lái thuyền thường dùng thuyền lớn ở trong sông, chẳng đậu bờ bên này, chẳng ghé bờ bên kia, chẳng dừng ở giữa dòng, nên có thể đưa mọi người không thôi nghĩ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng thuyền Ba La Mật ở trong biển sanh tử, chẳng tấp bờ bên này, chẳng ghé bờ bên kia, chẳng dừng ở giữa dòng, nên độ được chúng sanh không thôi dứt. Dầu tu Bồ Tát hạnh vô lượng kiếp, nhưng chưa từng phân biệt kiếp số dài vắng. Này thiện nam tử, như thái hư không, tất cả thế giới thành hoại trong đó, mà hư không vẫn chẳng phân biệt, bổn tánh thanh tịnh không nhiễm, không loạn, không ngại, không nhàm, chẳng dài chẳng vắng, tận vị lai kiếp giữ gìn tất cả cõi. Đại Bồ Tát cũng vậy, dùng thâm tâm rộng lớn khắp cõi hư không, khởi gió đại nguyện nhiếp các chúng sanh, khiến lìa ác đạo sanh các đường lành, đều khiến an trụ bậc nhất thiết trí, diệt những dây phiền não sanh tử khổ não, mà không có lòng lo mừng mỏi nhàm. Này thiện nam tử, như người quyển hóa, dầu chi tiết thân thể đầy đủ mà không có mười sự, thở ra, hít vào, lạnh, nóng, đói, khát, lo, mừng, sanh, tử. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng như quyển trí bình đẳng pháp thân hiện, các sắc tướng, nơi các loài trụ vô lượng kiếp giáo hóa chúng sanh. Ở trong sanh tử, nơi tất cả cảnh giới không ưa, không nhàm, không thương, không giận, không khổ, không vui, không lấy, không bỏ, không an, không sợ. Này thiện nam tử, trí huệ của Bồ Tát dầu lại như vậy mà rất sâu khó lường, ta sẽ thừa sức quay thần của Đức Phật mà nói cho ngươi, cũng làm cho chư Bồ Tát Vị Lai viên mãn đại nguyện thành tựu trí lực. Này thiện nam tử, thuở xưa quá thế giới di trần số kiếp, có kiếp tên là Thiện Quang, thế giới tên là Bủ Quang. Trong kiếp đó có một dạng Đức Phật xuất thế. Đức Phật tối sơ hiệu là Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Dương Như Lai, nơi Diêm Phù Đề có dương đô tên là Bửu Trang Nghiêm. Phía đông đô thành cách không xa có một khu rừng lớn tên là Diệu Quan, trong rừng có đạo tràng tên là Bửu Hoa, trong đạo tràng có tòa sư tử Phổ Quang Minh Mani Liên Hoa Tạng. Đức Pháp Luân Âm Như Lai thành đẳng chánh giác trên tòa sư tử này. Phật ngồi nơi đạo tràng mãn 100 năm, vì chư Bồ Tát và hàng nhân thiên cùng những kẻ đã thành thục thiện căn ở Diêm Phù Đề mà diễn nói chánh pháp. Quốc vương tên là Thắng Quang, thuở ấy nhân dân thọ một vạn tuổi, trong đó phần đông phạm nghiệp ác, sát sanh, trộm cướp, dâm dật, nói dối, nói thô, hai lưỡi, thêu dệt, tham lam, giận thù, tà kiến, bất hiếu, bất kính. Nhà vua vì muốn sửa trị họ nên thiết lập nhà ngục, giam nhốt vô lượng người phạm tội, hành hạ khổ sở. Thái tử tên là Thiện Phục, đoan chánh, đẹp lạ, đủ 28 tướng đại nhân. Thái tử ở trong cung vẫn nghe tiếng kêu khóc ở chốn ngục tù, động lòng trắc ẩn, liềm vào nhà ngục. Thấy tù nhân bị gông xiềng tối tăm, có kẻ bị đốt, có kẻ bị xông khói, có kẻ bị đánh, có kẻ bị thẻo lóc, tóc rối, mình trần, đói khát, ốm gầy, trên rỉ khóc la. Quá xót thương, thái tử an ủi tội nhân, các ngươi chưa lo sầu kinh sợ, ta sẽ cứu thoát các ngươi. Thái tử liền đến tâu phụ vương xin tha tội nhân. Nhà vua hội các quan lại để hỏi ý. Các quan luận rằng tội nhân là những kẻ gian ác, rước trộm của công, mưu toan cướp ngôi lén vào cung cấm, tội đáng hành hình, có ai thương cứu cũng bị tử hình. Thái tử buồn thương bảo các quan rằng, xin thả những người ấy, tôi đành chịu tội, dầu nát thân mất mạng tôi cũng cam, miễn tội nhân được thoát khổ. Tại sao vậy? Vì nếu tôi không cứu được những tội nhân này, thời làm sao cứu được chúng sanh trong nhà ngục tam giới? tất cả chúng sanh trong ba cõi bị tha mái buộc ràng, nghèo thiếu công đức, ngu si che đậy, đọa trong ác đạo, thân hình xấu xí, thân căn phóng dật, tâm họ mê loạn, chẳng cầu đạo xuất ly, mất ánh sáng trí huệ, ưa mến ba cõi, dứt các phước đức, diệt những trí huệ, phiền não làm tâm họ như đục ở trong ngục khổ, giàu rõ của ma, thường bị những khổ sanh lão bệnh tử ưu bi não hại bức bách mãi. Tôi phải làm thế nào cho họ được giải thoát? Tôi phải xả thân mạng để cứu họ. Lúc đó các quan đồng đến chỗ vua, giơ tay nói lớn rằng: Đại vương nên biết, như ý của thái tử là hủy hoại vương pháp, họa đến nhân dân. Nếu đại vương không trị tội thái tử, thời ngôi báo của đại vương tất khó được bền lâu. Vua nghe các quan tâu liền nổi giận, truyền giết thái tử và các tội nhân. Vương hậu hay tin kinh hãi gào khóc, cùng ngàn thể nữ chạy đến chỗ vua mọp lạy cầu vua tha tội thái tử. Vua ngó thái tử mà bảo rằng: Người chưa cứu tội nhân, nếu cứu họ ta sẽ giết ngươi. Thái tử vì muốn chuyên cầu nhất thiết trí, vì muốn lợi ích chúng sanh, vì lòng đại bi phổ cứu, nên trong lòng vững chắc không khiếp sợ, lại tâu rằng: Xin thả tội nhân, con đành chịu chết. Vua bảo: Tùy ý. Vương hậu tâu xin cho thái tử tùy ý bố thí nửa tháng đi tu phước, sau đó sẽ trị tội. Vua liền phê chuẩn. Phía bắc đô thành có khu vườn lớn tên là Nhật Quang, là hội trường bố thí thuở xưa. Thái tử đến đó lập đại thí hội, tất cả những đồ uống ăn, y phục, thuốc men, hoa hương, phan cái, vàng bạc, châu ngọc đều cung cấp cho người cầu xin. Đến ngày thứ 15, vua cùng các quan, trưởng giả, cư sĩ, nhân dân và các nhà ngoại đạo đều hội họp. Bây giờ Đức Pháp Luân Âm hư không Đăng Dương Như Lai biết chúng sanh đã đến lúc được điều phục, nên cùng đại chúng câu hội. Thiêm Dương hầu hạ, Long Dương cúng dường, Dạ Xoa Dương thủ hộ, Càn Thất Bà Dương ca ngợi, Atula Dương cúi mình đảnh lễ, Ca Lâu La Dương lòng thanh tịnh trải qua báo, Khẩn Na La Dương hoan hỷ khuyến thỉnh, Ma Hầu La Già Dương nhất tâm chiêm ngưỡng, đồng đến hội trường bố thí. Thái tử và đại chúng thấy Đức Phật sắp đến, thân Phật đoan nghiêm thù đặc, các căn tịch tịnh tâm không nhơ đục như ao nước sạch trong, hiện đại thần thông tự tại, hiển đại quay đức, những tướng hảo trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp thế giới. Tất cả lỗ long phát ra mây sáng thơm, chấn động vô lượng Phật độ mười phương, chỗ nào Phật đến đều mưa những đồ trang nghiêm. Do quay nghi và công đức, nên chúng sanh nào thấy Phật, thời tâm thanh tịnh quan hỷ phiền não tiêu diệt. Thái tử và đại chúng đảnh lễ chân Đức Phật, dọn tòa cao đẹp, chắp tay bạch Phật: Thiện Lai đấng Thế Tôn, Thiện Lai đấng Thiện Thệ, xin Đức Như Lai từ mẫn nhiếp thọ chúng tôi mà ngự trên tòa này. Do thần lực của Phật nên Tịnh Cư Thiên liền biến tòa ấy thành tòa sen Hương Mani. Đức Phật ngồi trên tòa sen ấy, chư Bồ Tát cũng ngồi xung quanh Phật. Tất cả mọi người trong hội trường ấy nhân thấy Đức Như Lai nên dứt khổ trừ chướng, có thể lãnh thọ thánh pháp. Đức Như Lai biết họ đáng được quá độ, bèn dùng âm thanh viên mãn nói khế kinh tên là Phổ Chiếu Nhân Luân, khiến các chúng sanh tùy theo loài mà nhận hiểu. Lúc đó có 80 na do tha chúng sanh xa trần lìa cấu được pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng na do tha chúng sanh được bậc vô học, 10.000 chúng sanh trụ đạo đại thừa nhập phổ hiền hạnh, thành mãn đại nguyện. Đồng thời mỗi phương trong 10 phương đều có 100 Phật sát di trần số chúng sanh ở trong đại thừa tâm được điều phục. Tất cả chúng sanh trong vô lượng thế giới thoát khỏi ác đạo sanh lên trời cõi người. Thái tử thiện phục liền được muôn giải thoát Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến sanh thiện căn. Này thiện nam tử, Thái tử thiện phục xưa kia chính là thân ta. Vì thuở xưa ta phát tâm đại bi bỏ thân mạng của cải cứu khổ chúng sanh, mở cửa đại thí cúng dường Đức Phật nên được muôn giải thoát này. Này thiện nam tử, nên biết rằng thuở ấy ta chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh, chẳng biến tam giới, chẳng cầu quả báo, chẳng tham danh tiếng, chẳng muốn tự khen, mà khinh quỷ người khác. Nơi các cảnh giới không chút tham nhiễm, không hề e sợ, chỉ trang nghiêm đạo đại thừa xuất yếu, thường thích quán sát môn nhất thiết trí, tu hành khổ hạnh, nên được môn giải thoát này. Này thiện nam tử, thuở xưa 500 quan đại thần muốn hại thái tử Thiện Phục, nay là 500 đồ đảng của Đề Bà Đạt Đa. Những người này nhờ Đức Phật giáo hóa sẽ được thành Phật, đời vị lai quá Tu Di Sơn Di Trần số kiếp, có kiếp tên là Thiện Quang, thế giới tên là Bửu Quang. 500 người này sẽ thứ đệ thành Phật trong đó. Đức Phật tối sơ hiệu là Đại Bi, thứ hai hiệu là Nhiêu Ích Thế Gian, thứ ba hiệu là Đại Bi Sư Tử, thứ tư hiệu là Cứu Hộ Chúng Sanh, Đức Phật tối hậu hiệu là Y Dương. Dầu 500 Đức Phật vị lai ấy đại bi bình đẳng, nhưng quốc độ, chủng tộc, cha mẹ, thọ sanh, đảng sanh, xuất gia học đạo đến đạo tràng, chuyển pháp luân, nói kinh, ngữ ngôn âm thanh, quang minh, chúng hội, thọ mạng, pháp trụ và danh hiệu của các ngài đều sai khác. Này thiện nam tử, những người tội được ta cứu thuở xưa ấy, nay là Đức Câu Lưu Tôn Như Lai và ngàn Đức Phật trong hiện kiếp này, cùng trăm vạn A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề, nơi chỗ đức vô lượng tinh tấn lực danh xưng công đức huệ Như Lai. Hiện nay ở thập phương quốc độ tu tập tăng trưởng Bồ Tát Đạo, giáo hóa chúng sanh, khiến sanh thiện căn giải thoát. Vua Thắng Quang thuở xưa ấy, nay là Đại Luận Sư Tác Giá Ni Kiền Tử, cung nhân và quyến thuộc thuở xưa ấy, nay là 6 vạn đệ tử của Tác Giá Ni Kiền, theo thầy đồng đến luận nghị với Đức Phật, bị Đức Phật hàng phục và đều được thọ ký sẽ thành Phật đời vị lai, cõi nước trang nghiêm, kiếp số, danh hiệu riêng khác. Này thiện nam tử, thuở xưa ấy, lúc ta cứu tội nhân rồi, cha mẹ cho ta xuất gia học đạo với Đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Dương Như Lai. Ta tu tịnh hạnh trong 500 năm, liền thành tựu trăm vạn Đà La Ni, trăm vạn thần thông, trăm vạn pháp tạng, trăm vạn cầu nhất thiết trí dũng mãnh tinh tấn, tịnh trị trăm vạn môn kham nhẫn, tăng trưởng trăm vạn tâm tư duy, thành tựu trăm vạn Bồ Tát lực, nhập trăm vạn Bồ Tát trí môn, được trăm vạn Bát Nhã Ba La Mật môn, thấy thập phương trăm vạn chư Phật, sanh trăm vạn Bồ Tát đại nguyện, trong mỗi niệm mười phương đều chiếu trăm vạn Phật độ, trong mỗi niệm tiền tế hậu tế đều nhớ trăm vạn chư Phật, trong mỗi niệm đều biết thập phương thế giới trăm vạn chư Phật biến hóa hải, trong mỗi niệm thấy thập phương trăm vạn thế giới có bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu loài theo nghiệp mà sanh mà tử, thiện đạo ác đạo, sắc tốt sắc xấu, những chúng sanh ấy có bao nhiêu tâm hành, dục lạc, căn tánh, nghiệp tập, thành tựu đều biết rõ tất cả. Này thiện nam tử, thuở xưa ấy sau khi chết, ta thọ sanh trở lại tại cung vua làm chuyển luân dương. Sau khi Đức Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Dương Như Lai diệt độ, ta gặp Đức Pháp Không Dương Như Lai xuất thế, ta kính thờ, cúng dường. Kế đó, ta làm đế thích, cũng trong đạo tràng ấy ta gặp Thiên Dương Tạng Như Lai. Kế đó, ta làm Dạ Ma Thiên Dương, ở thế giới ấy ta gặp Đức Đại Địa Quay Lực Sơn Như Lai. Kế đó, ta làm Đâu Xuất Thiên Dương, ở thế giới ấy ta gặp Đức Pháp Luân Quang Âm Thanh Dương Như Lai. Kế đó, ta làm Quá Lạc Thiên Dương, ở thế giới ấy ta gặp Đức Hư Không Trí Dương Như Lai. Kế đó, ta làm Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương, ở thế giới ấy ta gặp Đức Vô Năng Hoại Tràng Như Lai. Kế đó, ta làm A Tu La Dương, ở thế giới ấy ta gặp Đức Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Dương Như Lai. Kế đó, ta làm Phạm Dương, ở thế giới ấy ta gặp Đức Phổ Hiền Hóa Diễn Pháp Âm Như Lai. Này thiện nam tử, trong kiếp Thiện Quang nơi thế giới Bửu Quang ấy, có một dạng Đức Như Lai xuất thế, ta đều được gặp và thân cận kính thờ cúng dường như vậy. Sau kiếp Thiện Quang, có kiếp tên là Nhật Quang, có 60 ức Phật xuất thế. Đức Như Lai tối sơ hiệu là Diệu Tướng Sơn, Bấy giờ ta làm quốc vương tên là Đại Huệ, kính thờ cúng dường Đức Phật ấy. Kế có Đức Phật xuất thế hiệu Viên Mãn Kiên, bấy giờ ta làm cư sĩ thân cận cúng dường Đức Phật ấy. Kế có Đức Phật xuất thế hiệu Ly Cấu Đồng Tử, bấy giờ ta làm quan đại thần thân cận cúng dường Đức Phật ấy. Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Dũng Mãnh Trì, bấy giờ ta làm A Tu La Vương thân cận cúng dường Phật. Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Tu Di Tướng, bấy giờ ta làm Thọ Thần thân cận cúng dường Phật. Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Ly Cấu Tý, bấy giờ ta làm chủ thương gia thân cận cúng dường Phật. Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Sư Tử Du Bộ, bấy giờ ta làm Thành Thần thân cận cúng dường Phật. Kế của Đức Phật xuất thế hiệu là Bủ Kế, bấy giờ ta làm Tỳ Sa Môn Thiêm Dương thân cận cúng dường Phật. Kế của Đức Phật xuất thế hiệu là Tối Thượng Pháp Xưng, bấy giờ ta làm Càn Thác Bà Dương thân cận cúng dường Đức Phật. Kế của Đức Phật xuất thế hiệu là Quang Minh Quang, bấy giờ ta làm Cưu Bằng Trà Dương thân cận cúng dường Đức Phật. Ở trong kiếp Nhật Quang đó, thứ đệ có 60 ức Như Lai xuất thế. Thuở ấy ta thường thọ nhiều loại thân, ở chỗ mỗi Đức Phật ta đều thân cận cúng dường giáo hóa thành tựu vô lượng chúng sanh. Ở chỗ mỗi Đức Phật ta được vô lượng môn Tam Muội, những môn Đà La Ni, những môn Thần Thông, những môn Biện Tài, những môn Nhất Thiết Trí, những môn Pháp Minh, những môn Trí Huệ, chiếu những thập phương hải, nhập những Phật sắc hải, thấy chư Phật hải thanh tịnh thành tựu tăng trưởng quảng đại. Như ở trong kiếp Nhật Quang đó, thân cận cúng dường bao nhiêu Đức Phật như vậy, ở tất cả xứ, tất cả thế giới hải vi trần số kiếp, có bao nhiêu Đức Phật xuất thế, ta đều thân cận cúng dường, nghe pháp hữu trì cũng như vậy cả. Ở chỗ tất cả Như Lai như vậy, ta đều tu tập môn giải thoát này, ta lại được vô lượng phương tiện giải thoát. Bấy giờ cứu hộ nhất thiết chúng sanh, chủ giả thần muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: